Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, dẫn xà xuất động. Hắn nguyên bản lần này thiết kế Lâm Vũ chính là muốn cho đối phương nhìn thấy Bất Lương Hoa Khôi cùng Phùng Hữu Lượng ở một khối, sau đó ra tay đánh nhau, tốt nhất làm cái hai bên tổn hại. Hắn thật đi ra mưu lợi bất chính. Nhưng sự tình hướng đi thật giống cũng chưa hề hoàn toàn dựa theo hắn tưởng tượng bên trong như vậy. Phát triển, tại Hoa Khôi lưu lưới văn bên trong bị Thiên Mệnh chi tử một đường treo lên đánh ác thiếu lại phản kích thành công, bị thương nặng Thiên Mệnh chi tử đến hỏi thăm một chút. Tô Dương trong lòng không quá yên tâm, muốn làm rõ ngọn ngành, tuy rằng Thiên Mệnh chi tử khí vận 10 đi thứ 9. Hiện tại đã đến cùng đường mạt lộ, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình không thể bất cẩn, vẫn là hành sự cẩn thận tốt hơn. Dù sao, đến nay mới thôi, hắn đều không cùng Lâm Vũ chính diện từng giao thủ, vẫn luôn là sau lưng trong đất bắn tên trộm, đi tìm Kim Hoan Hoan hỏi một chút, nàng nên có liên hệ Phùng Hữu Lượng biện pháp. Tô Dương thầm nghĩ, bấm điện thoại, người biết Phùng Hữu Lượng ở đâu sao? Phùng Hữu Lượng, người hỏi thăm hắn làm gì? Người kia chán ghét chết rồi, cả ngày quấn quýt lấy thơ hàm tỷ không tha. Ta tìm hắn hỏi một điểm liên quan với Lâm Vũ sự tình. Lâm Vũ, đừng làm cho hắn trở về quấy rối ta cùng thơ hàm tỷ sinh hoạt. Ta hiện tại liền giúp ngươi liên hệ. Nửa giờ sau, hai người xuất hiện ở Phùng Hữu Lượng biệt thự trong. Hiện tại Phùng Hữu Lượng tâm tình rất nguy, bởi vì hắn phát hiện mình thay đổi một cẩu thận. Hai cái bác sĩ trợ thủ đã bị hắn giết chết. Heo đồng đội không có giá trị tồn tại, chúng liền đồ thay người cũng không thấy. Hắn muốn loại kia thủ hạ có tác dụng gì? Có điều, này nhiều lắm xem như là hơi hơi giảm đi hắn trong lòng một phần vạn cừu hận. Hắn vẫn muốn giết người. Muốn đem Lâm Vũ ngàn đao bầm thây. Tô Dương đến rồi, đi tới sau khi trực tiếp lấy ra võ giả hiệp hội nhận định nhị giai võ giả thân phận. Sau đó huyền chuyển biểu đạt ra tự mình nghĩ cùng đối phương hợp tác giết chết Lâm Vũ. Phùng Hữu Lượng rất cảnh giác, hoài nghi Tô Dương là lực lượng cảnh sát tìm tới thăm dò người của hắn. Liền, hắn giả vờ giả vịt, nói mình là hợp pháp công dân, không nhúng tay vào giữa các võ giả tư đấu. Có điều, nơi này có Kim Hoan Hoan ở. Tô Dương cùng Kim Hoan Hoan diễn một màn kịch, nói là Sở Thơ Hàm gặp nguy hiểm, Lâm Vũ có thể sẽ đi tìm nàng. Phùng Hữu Lượng nhất thời liền dao động, hắn yêu thích Sở Thơ Hàm. Nếu như sự tình thật sự liên quan đến Sở Thơ Hàm an nguy, hắn không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Kim Hoan Hoan cố ý đem Lâm Vũ đào tẩu chuyện tình nói tới rất nghiêm trọng. Đem Lâm Vũ đối với Sở Thơ Hàm dục vọng chiếm đoạt hình dung rất biến thái, rất mãnh liệt, được, coi như là vì Thơ Hàm. Ta đáp ứng rồi, cùng các ngươi hợp tác, đem Lâm Vũ giết chết. Phùng Hữu Lượng buông xuống cảnh giác, hắn cảm thấy Sở Thơ Hàm thật là tốt bạn thân sẽ không tại đây loại chuyện trên nói dối. Tô Dương âm thầm gật đầu, quả nhiên vẫn là quen thuộc Hoa Khôi lưu phản phái sáo lộ. Ác thiếu đối Thiên Mệnh chi tử cừu hận trên căn bản đều là bởi vì những kia Hoa Khôi. Ta nói đơn giản một hồi kế hoạch, Phùng thiếu ngươi đem mình từng làm để Lâm Vũ căm hận nhất chuyện tình truyền đi, để hắn đến ám sát ngươi. Hoan Hoan ngươi có thể tiết lộ mình một chút đối với hắn có phương diện kia ý tứ. Ước chừng hắn gặp mặt, hai phương diện ra tay, đem hắn dẫn ra, trước mắt hắn trạng thái rất kém cỏi, chỉ cần hắn dám thò đầu ra, chúng ta mai phục hắn, hắn liền nhất định không trốn được. Nghe vậy, một bên Kim Hoan Hoan có chút bất mãn, tại sao là ta liên hệ hắn, cho người bạn gái làm bộ là Thơ Hàm tỷ liên hệ hắn không được sao? Tô Dương thần sắc bình tĩnh. Nói, ngươi không phải nói tất cả sao? Nàng là bạn gái của ta. ngươi cảm thấy vào lúc này ta sẽ để nàng mạo hiểm sao? Kim Hoan Hoan hơi ngưng lại, trong khoảng thời gian ngắn càng là không nghĩ ra nói cái gì đến phản bác. Tô Dương tiếp tục nói, chuyện này giao cho ngươi thích hợp nhất, ngươi cùng hắn trước đây quan hệ tốt nhất. Hơn nữa mấy ngày trước đem hắn trục xuất ra Sở gia ngươi cũng không lộ diện. Hắn đối với ngươi lòng cảnh giác thấp nhất. Nếu như ngươi là Lâm Vũ, ngươi sẽ ở vào lúc này tin tưởng vốn là quan hệ cũng rất tốt Kim Hoan Hoan đây. Vẫn tin tưởng bình thường thấy sẽ không cho sắc mặt tốt Sở Thơ Hàm đây. Kim Hoan Hoan hừ hừ, không nói nữa. Sau đó, Tô Dương quay đầu nhìn về phía trong trường học Tam Đại Ác Thiếu một trong Phùng Hữu Lượng. Phùng Thiếu, đến lúc này, ngươi cũng là đừng giấu giấu diếm diếm. Giết chết Lâm Vũ đối với chúng ta đều có lợi. Ngươi đem chính mình trải qua nhất làm cho Lâm Vũ căm hận chuyện tình nói ra, dụ dỗ hắn đi ra báo thù. Yên tâm, coi như thủ đoạn khá là đê tiện chúng ta cũng sẽ không truyền ra ngoài. Càng sẽ không đi nói cho Sở Thơ Hàm. Phùng Hữu Lượng có chút do dự. Một hồi lâu sau, hắn mở miệng, nói, kỳ thực, ngay ở ngày hôm qua, hắn thận bị ta đánh hỏng rồi. Nói xong, Phùng Hữu Lượng mau mau giải thích, nói, không phải ta trêu chọc hắn, mà là hắn tập kích ta. Ta là tự vệ, bên cạnh ta có võ giả hộ vệ. Buổi tối hôm đó ta đang cùng Nhậm Tiếu Nghiên thương nghị trên phương diện làm ăn chuyện tình. Hắn bỗng nhiên xông tới đánh ta, nói ta đối với Nhậm Tiếu Nghiên mưu đồ gây rối. Phùng Hữu Lượng liều mạng tắm bạch chính mình, giải thích sự tình, chân tướng. Không cần giải thích, Lâm Vũ hắn vốn là không phải người tốt lành gì. Ta tin tưởng ngươi, Tiểu Lượng Tử. Kim Hoan Hoan trừng mắt nhìn, cũng không biết là thật tin hay là giả tin. Một bên Tô Dương nhưng là đột nhiên giật cả mình, chợt nhớ tới cái này Ác Thiếu là thập ác bất xá loại người như vậy. Dưới tay chuyện làm ăn không sạch sẽ, làm hư thận. Tô Dương theo bản năng nhìn về phía Phùng Hữu Lượng thận vị trí. Nếu như hắn biết rõ sáo lộ không gặp sự cố, Phùng Hữu Lượng đối Thiên Mệnh chi tử thận ra tay, nguyên nhân là chính mình thận không xong rồi. Xem ra giết chết Lâm Vũ sau khi, cái này cắt thận cuồng ma hắn cũng phải thu thập một hồi. Tô Dương trong lòng tính toán lên, đô thị chảy thế giới hắn cần kiêng kỵ cũng không phải chỉ là Thiên Mệnh chi tử, còn có Cực Ác phản phái. Dù sao đối phương tay rất đen, nếu như không cẩn thận, e sợ chính mình cũng sẽ bị đối phương giết chết. Vào lúc này cần phải mượn chính phủ lực lượng, hướng về cục cảnh sát báo cáo một làn sóng, khiến người ta dân dân chủ chuyên chính nắm đấm thép nện bảo tội phạm. Tô Dương trong lòng nghĩ, như vậy đến, vì chính mình chính nghĩa điểm cái khen. Hai cái tin tức thả ra, Kim Hoan Hoan thông qua điện thoại di động cho đối phương phát ra vài câu định ngày hẹn diễn. Phùng Hữu Lượng nhưng là thông qua lòng đất chợ đêm tản lời đồn đãi, nói Lâm Vũ hỏng thận là hắn như vậy. Đảo mắt lại qua 3 ngày, Lâm Vũ cảm giác mình tình trạng cơ thể càng ngày càng kém, bụng đau đớn càng ngày càng khó lấy chịu đựng. Hắn vốn định đi thị bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa kiểm tra một hồi, nhưng suy nghĩ một chút lại hủy bỏ ý nghĩ này. Lâm Thị là Phùng Hữu Lượng đại bản doanh, Phùng Thị tập đoàn sức ảnh hưởng rất lớn. Hắn trước đây không lâu còn hãm hại Phùng Hữu Lượng một cái, làm cho đối phương thay đổi một cầu thận. Đối phương hiện tại 89 phần 10 sẽ đem người tay bố trí ở bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa phụ cận, chờ hắn tới cửa, suy tư luôn mãi bên dưới. Hắn đi võ giả buôn bán dược tài chợ đêm. Sau đó, hắn thành công thu được cùng Phùng Hữu Lượng có quan hệ tình báo. Phùng Hữu Lượng bị võ giả Lâm Vũ tập kích, bảo tiêu ra sức bảo vệ, phá hủy Lâm Vũ thận. Tin tức truyền bá đâu đâu cũng có. Nguyên nhân là Phùng Hữu Lượng ban bố huyền thưởng lệnh, ai có thể bắt được tập kích hắn Lâm Vũ, hắn liền cho ai 5 triệu. Được lắm, nham hiểm chủ ý. đổi trắng thay đen không nói, còn lợi dụng huyền thưởng lệnh theo đuổi giết ta. Lâm Vũ trong lòng tức giận không thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.